Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Hỏa Linh Châu. Phong nguyên tố tẩy lễ, đây không phải là sợ hãi, mà là kích động, Lý Đại Hổ không nhịn được nín thở. Thận trọng đối với khỏa này, Dạ Minh Châu sử dụng ra ma hồn chi nhãn. Tên gọi Hỏa Linh Châu, phẩm chất linh, giới thiệu tóm tắt: kỳ vật nguyên tố linh châu, một trong truyền thuyết thu góp các đại cơ sở nguyên tố linh châu, sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Chức năng: một, toàn bộ hỏa thuộc tính công kích tổn thương miễn dịch 60%. 2, hỏa thuộc tính thân hỏa lực cộng 100%. 3, hỏa thuộc tính công kích tổn thương cộng 60%. 4. Toàn bộ hỏa thuộc tính kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Chú ý, nên vật phẩm vì đặc thù kỳ vật, một khi bỏ mình, nhất định bạo xuất. Quả nhiên, khi nhìn thấy khỏa này, Dạ Minh Châu, cụ thể thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ tâm tình kích động ngược lại bình tĩnh lại. Như hắn đoán, khỏa này, Dạ Minh Châu, quả nhiên cũng là nguyên tố linh châu một trong Hỏa Linh Châu. Thuộc tính chức năng, trừ nguyên tố ra, cùng Phong Linh Châu giống nhau như đúc, hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khác ra. Ha ha, cái này không dùng do dự, Phong Hòa Hỏa hai loại nguyên tố trước tiên xác định được. Còn dư lại, trước hết chọn một thử nghiệm mới, nhìn phía sau một chút có cần hay không tiếp tục lựa chọn nguyên tố khác chi lực tẩy lễ. Lý Đại Hổ hít sâu một hơi, yên tâm rồi rất nhiều. Có Phong Hòa Hỏa hai loại nguyên tố linh châu, cơ hồ thoáng cái đem tiến giai tỷ lệ thành công tăng lên lượng cấp bậc. Đây với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Ngoại trừ phong cùng hỏa hai loại nguyên tố, còn lại còn có kim, mộc, nước, thổ bốn loại nguyên tố chi lực. Lấy ta trước mắt trạng thái, có lẽ lựa chọn mộc hoặc là thổ nguyên tố một cái trong đó, nắm bắt sẽ lớn hơn một chút. Đối với hoa hạ ngũ hành nguyên lý, Lý Đại Hổ lý giải cũng không phải rất nhiều, nhưng mà có chút xem qua, tối thiểu cơ bản tương sinh tương khắc vẫn biết đại khái. Hắn hiện tại người mang phong cùng hỏa hai loại nguyên tố linh châu, tương đối đặc thù. Phong Linh Châu cũng không tại ngũ hành bên trong, nhưng Hỏa Linh Châu lại có thể bắt chước đến ngũ hành nguyên lý bên trong. Trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, bởi vì mộc tính ấm áp, hỏa ẩn núp trong đó, khoan gỗ mà nhóm lửa. Nếu mà lựa chọn mộc nguyên tố chi lực tiến hành tẩy lễ, nguy hiểm tính tương đối hơi nhỏ, có lẽ còn sẽ có dự không nghĩ tới thu hoạch. Mặt khác, hỏa sinh thổ, lựa chọn thổ nguyên tố, cũng có khả năng có dự không nghĩ tới hiệu quả. Bất quá cái hiệu quả này cuối cùng sẽ là tốt hay là xấu, kia liền không dám hứa chắc rồi. Đã như vậy, vậy liền ổn thỏa một chút, lựa chọn mộc nguyên tố chi lực đi. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ trong lòng cũng có quyết định, lúc này ở trong lòng mặc niệm, làm ra lựa chọn cuối cùng. Gió, hỏa, mộc, tam đại nguyên tố chi lực. Lựa chọn đã quyết định, tiến giai nhiệm vụ chính thức mở ra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hướng theo Lý Đại Hổ quyết định làm ra, thanh âm lạnh như băng cũng một lần nữa vang dội. Tại nhắc nhở sau khi kết thúc, Lý Đại Hổ chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Sau một khắc, hắn đã đi tới một không gian khác bên trong. Tại đây, cùng lúc trước hắn tiến vào không biết không gian rất giống. Vô biên vô hạn, bất quá bên trong cũng không phải liệt diễm, mà là vô tận, cuồng phong. Những này, cuồng phong, cùng thiên nhiên gió cũng không giống nhau, mà là từ thuần túy nhất phong nguyên tố ngưng tụ mà thành. Khi thì hội tụ, khi thì phân tán, khinh linh phiêu giật, biến đổi thất thường. Tại hắn xuất hiện một khắc này, nguyên bản yên lặng không gian nhất thời sôi trào, vô cùng vô tận phong nguyên tố như giống như điên tràn hướng hắn. Sau một khắc, Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy toàn thân sạch sẽ. Sau đó kia so sánh trung cấp nguyên lực trang bị còn cường hãn hơn nhục thân. Cư nhiên có loại muốn giải tán khuynh hướng. Đây không phải là phong nguyên tố tại xé rách thân thể của hắn, mà là đang từ căn bản nhất tế bào phần tử bên trên đem hắn bọc lại, bắt đầu đồng hóa, dường như muốn đem thân thể của hắn đồng hóa thành phong nguyên tố một phần một dạng. So sánh với trực tiếp xé rách phá toái, loại này đồng hóa càng giống như là thủ đoạn mềm dẻo, thoạt nhìn vô thanh vô tức, nhưng nguy hiểm tính lại càng lớn hơn, bởi vì rất khó có biện pháp hữu hiệu đi chống cự. Cuối cùng rất có thể liền chết thế nào cũng không biết. Một khắc này, Lý Đại Hổ phi thường may mắn mình lựa chọn thứ nhất chính là gió nguyên tố chi lực. Hơn nữa còn thu được Phong Linh Châu. Bởi vì ngay tại hắn không biết nên làm sao đi ứng đối trước mắt hết thảy thời điểm. Trong mi tâm, Phong Linh Châu đột nhiên rung rung. Phảng phất rất kích động, một cổ khinh linh lực lượng từ trong đó tràn lan đi ra. Trong nháy mắt đem Lý Đại Hổ cả người cho gói lại. Hơn nữa thâm nhập đến hắn trong mỗi một cái tế bào, cùng xâm nhập bên trong cơ thể gió nguyên tố chi lực dây dưa. Sau đó, lúc trước không ngừng bị đồng hóa tế bào phần tử, bắt đầu sinh động, phảng phất từng cái từ trong ngủ mê thức tỉnh thao thiết. Bắt đầu từng mốn cắn nuốt gió nguyên tố chi lực. Hô hô hô hô, Lý Đại Hổ trong cơ thể phảng phất vang lên như núi kêu biển gầm tiếng rít. Bất kể là nội tạng, xương cốt xương tủy, vẫn là tế bào cơ bắp, tại lúc này đều giống như biến thành một cái đói bụng không có mấy ngày đàn ông đói. Mà gió nguyên tố chi lực chính là trong mắt bọn họ tuyệt thế mỹ thực, không ngừng bị nuốt, bị tiêu hóa. Trong quá trình này, từng tia ám trầm mà tanh hôi vết máu không ngừng từ Lý Đại Hổ trong cơ thể bị gạt ra khỏi đến, song sau phiêu tán ở nơi này không biết trong không gian. Những này đều là bên trong thân thể hắn tạp chất, một ít là đây hơn 20 năm trong quá trình trưởng thành tự nhiên tích lũy, một ít chính là gần đây mấy lần điên cuồng đoán thể sau đó để lại ám thương ô tích. Những cái kia bị tế bào xương cốt cắn nuốt gió nguyên tố chi lực, lúc này thật giống như từng cái cần cù công nhân làm vệ sinh. Chính đang đối với mấy cái này, đống cặn bã, tiến hành dọn dẹp. Động tác ngay ngắn có thứ tự, không nhanh không chậm, với tư cách người trong cuộc Lý Đại Hổ, chính là cũng không biết tự mình bây giờ biến hóa, bởi vì tại Phong Linh Châu, lực lượng thần bí phía dưới, hắn đã sớm lâm vào một loại quỷ dị thần kỳ, mộng. Bên trong, tại mộng bên trong, hắn phảng phất hóa thân trở thành một tia thuần túy nhất phong nguyên tố, tại tự do bay lượn nhún nhảy, mà ở bên cạnh hắn chính là vô cùng vô tận, giống như hắn phong nguyên tố hóa thành nguyên tố tinh linh, phụng bồi hắn bay, kèm theo hắn múa, theo hắn cười. Một khắc này, Lý Đại Hổ có thể cảm giác rõ ràng đến những này gió nguyên tố tinh linh hỉ nộ ái ố. Thậm chí, có thể cùng chúng nó tiến hành thần bí không tiếng động trao đổi. Mà kèm theo song phương trao đổi chuyển động cùng nhau, một vài bức thần kỳ mà quỷ dị hình ảnh, bất chi bất giác, đã ánh vào linh hồn của hắn sâu bên trong. Trong đó phần lớn rất nhanh dần dần không nhìn thấy vô tung. Nhưng lại còn có một phần nhỏ, trong đó chớp động, phảng phất từng tờ một huyễn đăng phiến phổ thông, tựa hồ đang giảng thuật cái gì, Lý Đại Hổ rõ ràng xem không hiểu những hình ảnh này. Nhưng mà, lại không nhịn được đắm chìm trong đó, si mê như say rượu, quên mất thời gian, quên mất thế giới, quên mất mọi thứ, khó có thể tự kềm chế, cũng không biết qua bao lâu. Một vệt sợ hãi đột nhiên hiện lên ở Lý Đại Hổ trái tim. Lúc này mới đem hắn từ vô tận trong say mê gọi tỉnh lại. Quét, tỉnh hồn lại trong nháy mắt đó. Lý Đại Hổ hai mắt mở ra. Nhất thời, phảng phất hai ngọn đèn pha phổ thông, bắn ra hai đạo hào quang màu xanh đậm. Chung quanh Phong Nguyên Tố thuận theo bạo động, gào thét liên tục, toàn bộ không gian đều rất giống đang chấn động. Quang mang tiêu tán, Lý Đại Hổ lúc này mới thấy rõ hết thảy trước mắt. Đầy trời gió nguyên tố chi lực vẫn vô cùng vô tận. Nhưng mà, lúc này hắn lại cảm giác rõ ràng đến nơi này nhiều chút Phong Nguyên Tố, tâm tình. Hô hắn không nhịn được nhẹ nhàng giơ tay lên. Ý niệm hơi động, sau một khắc, vô số Phong Nguyên Tố hoan hô hướng phía mãnh liệt mà đến. Trong khoảnh khắc, liền tạo thành một đạo lớn chừng bàn tay màu xanh cơn lốc. Lý Đại Hổ tiện tay hất lên, màu xanh cơn lốc nhất thời gào thét mà ra. Đón gió lớn nhanh, trong chớp mắt liền bạo tăng tới hơn 10 mét cao. Lại nháy mắt, liền đã biến thành một đạo cao mấy trăm thước, to mấy chục mét nhỏ siêu cấp cơn lốc. Hơn nữa, hướng theo thời gian trôi qua, đây cơn lốc không chỉ không có một chút giảm nhỏ khuynh hướng. Ngược lại càng ngày càng lớn, tựa hồ không đem toàn bộ không gian chiếm cứ không bỏ qua. Tán, khi cơn lốc tăng vọt đến cao mấy ngàn thước thì, Lý Đại Hổ đột nhiên nhẹ nhàng quát một tiếng, hướng theo lời của hắn rơi xuống. Vừa mới còn dường như muốn hủy thiên diệt địa siêu cấp cơn lốc, sau một khắc liền trực tiếp tiêu tán vô tung, lại lần nữa biến thành vô số nguyên thủy nhất, thuần túy nhất Phong Nguyên Tố phần tử. Năng lực như vậy, nếu như trên địa cầu cũng có thể xuất hiện, thiên hạ này, còn có ai có thể cản ta? Hồi tưởng lại trước siêu cấp cơn lốc, Lý Đại Hổ đột nhiên lắc lắc đầu, phát ra cảm thán. Vừa mới kia một đạo siêu cấp cơn lốc, nếu mà xuất hiện ở địa cầu bên trên, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Bất kể là quái vật, nhân loại, vẫn là dị tộc, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào có thể chống cự. Đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, Lý Đại Hổ rất rõ ràng, chỉ cần hắn ly khai cái không gian này, tuy rằng vẫn có thể vẫy tay ngưng tụ ra cơn lốc, nhưng uy lực cùng vừa rồi một cái kia, chính là khác nhau trời vực. Hắn mặc dù có thể làm được vừa mới kia mọi thứ, chỉ bởi vì nơi này có vô cùng vô tận Phong Nguyên Tố, hơn nữa đều là cùng hắn rất thân mật Phong Nguyên Tố. Tại tỉnh hồn lại một khắc này, Lý Đại Hổ cũng đã biết rõ, bản thân đã thông qua gió nguyên tố chi lực tẩy lễ, thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Rõ ràng nhất, ngoại trừ vừa mới hiển lộ một ngón kia như phong hệ pháp sư năng lực giống nhau ra, chính là ở chỗ thân thể của hắn, tại trải qua Phong Nguyên Tố tẩy lễ lúc trước, chiều cao của hắn chừng 2 thước 1 10, cả người đầy cơ bắp, nhưng mà đi qua Phong Nguyên Tố tẩy lễ sau đó, Lý Đại Hổ phát hiện mình cư nhiên co lại rồi. Hắn bây giờ chiều cao chỉ có 2 mét, bắp thịt cả người tuy rằng vẫn rất bạo tạc, nhưng cùng lúc trước so với chính là nhỏ một vòng, khí tức trên người thiếu thêm vài phần bá đạo cùng dã man, ngược lại thì nhiều hơn mấy phần như gió nhẹ nhàng cùng phiêu giật. Nếu như nói trước hắn là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén bức người mà nói, vậy bây giờ hắn đã trường kiếm trở vào bao, khí tức bên trong thu lại, bất lộ thanh sắc. Bất quá, nếu như có người vì vậy mà cảm thấy hắn trở nên yếu đi, vậy tuyệt đối sẽ là một cái sai lầm chí mạng. Bây giờ Lý Đại Hổ không chỉ không có bởi vì hình thể thu nhỏ mà trở nên yếu, ngược lại, thân thể của hắn so với trước kia cường đại một mảng lớn. Tại Phong Nguyên Tố tẩy lễ lúc trước, hắn không dùng tới cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, nhục thân cường độ đại khái là tận thế trước 8 khoảng gấp 10 lần. Mà bây giờ, thân thể của hắn cường độ tuyệt đối đạt tới tận thế trước 85 lần. Chỉ từ ngoài mặt đến xem, một lần này cường hóa, tuy rằng tương đương với thoáng cái thăng ngũ cấp, nhưng mà cùng lúc trước ở đó một lần bố liệt diễm trong không gian rèn luyện so sánh, cường hóa mức độ chính là thiếu rất nhiều. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài. Phong nguyên tố tẩy lễ mang tới chân chính thay đổi cùng chỗ cường đại. Lý Đại Hổ vô cùng rõ ràng, không phải ở chỗ nhục thân cường độ cường đại, mà là ở chỗ đối với gió nguyên tố chi lực cảm ngộ cùng phù hợp. Và tốc độ của hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.